thần cung bị diệt tới nay, mình đã mai danh ẩn tích, không dám dễ dàng hiển lộ hành tung, lại càng không cảm lấy danh hiệu Di Thần Cung hành tẩu thiên hạ. Bởi vì danh hiệu Di Thần Cung một khi bại lộ, chắc chắn sẽ dẫn tới Bích Vân Cung đuổi giết, thẳng đến về sau, thực lực của lão có sự tiến bộ, không sợ Di Thần Cung nữa, mới dám dẫn dắt Văn Thiên Cừu tới Thiên Đạo Thành tham gia Tiềm Long Đại Hội, muốn mượn cơ hội này một lần hành động nổi tiếng, khiến Di Thần Cung một lần nữa tiến vào tầm mắt người trong thiên hạ. Rất đáng tiếc là, Tiềm Long Đại Hội gián đoạn, tính toán của bản thân cũng thất bại, chẳng qua, tuy chưa thể mượn dùng cơ hội Tiềm Long Đại Hội, để Di Thần Cung một lần nữa trở lại Trung Huyền Giới, nhưng hôm nay ở trong Hoàng Đình Ngoại Giới, coi như là lập ra căn cơ Di Thần Cung. Chỉ cần cho mình thời gian, ngày khác một lần nữa phát triển Di Thần Cung đến đỉnh phong, tuyệt đối không có vấn đề. Sư Tôn Văn Thiên Cừu bây giờ cũng là vẻ mặt kích động, làm truyền nhân duy nhất của Di Thần Cung, trách nhiệm của hắn chính là để Di Thần Cung tái hiện thế gian, cho dù quá trình này hung hiểm đến cực điểm, có khả năng nửa đường ngã xuống, cũng không lùi bước nửa phần. Trước mắt Di Thần Cung tái hiện, mình như thế nào có thể không kích động? Kỷ Toàn nói, Di Thần Cung lập, ngươi là Di Thần Cung chủ, chấp chưởng Di Thần Cung, đệ tử tài gì đức gì, có thể cai quản Di Thần Cung, còn xin sư tôn đảm nhiệm chức cung chủ, đệ tử tất nhiên đi theo làm tùy tùng, góp sức vì Di Thần Cung. Văn Thiên Cừu quả quyết từ chối. Kỷ Toàn lắc đầu, bản thân lão phu chính là coi ngươi thành truyền nhân của Di Thần Cung để bồi dưỡng, hôm nay Di Thần Cung thành lập, ngươi là cung chủ, việc này không cần tranh luận thêm, kế tiếp ngươi phải làm, chính là mở rộng Di Thần Cung. Theo lão phu hiểu biết, bây giờ nhân tộc suy thoái, trừ vị Thẩm Trấn Thủ kia, trong hoàng đình không có cường giả cấp bậc thần vương thứ hai. Như vậy, thiên hạ các phái muốn tranh phong với Di Thần Cung, thì không có bất cứ khả năng nào, đây là cơ hội ngàn năm một thuở của Di Thần Cung ta, nếu không thể mượn cơ hội này lớn mạnh, đợi ngày khác cường giả các phái trưởng thành, Di Thần Cung còn muốn nổi bật hẳn lên, đó là khó khăn trùng trùng, nhân tộc ngoại giới yếu có chỗ tốt của yếu, ít nhất có thể khiến Di Thần Cung trở nên lóa mắt. Muốn lớn mạnh Di Thần Cung, nhất định phải mở rộng chiêu mộ đệ tử, để danh hiệu Di Thần Cung xâm nhập trong lòng người trong thiên hạ. Trước mắt, chính là cơ hội tốt nhất mở rộng Di Thần Cung. Di Thần Cung có cường giả thần vương tọa trấn, lại có được rất nhiều pháp môn, chỉ cần mở rộng sơn môn, nhất định có thể dẫn được người thiên hạ đến đây. Lâu dài, Di Thần Cung chắc chắn trở thành một thế lực lớn, thấy vậy, Văn Thiên Cừu liền gật đầu, không từ chối nữa, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Mặt khác thần đạo không lâu dài, con đường thật sự của nhân tộc vẫn là tiên đạo, ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn tiên đạo, ngươi lại chuyên tu tiên đạo, nếu không cho dù ngươi có một ngày có thể phá cảnh thần vương, cũng sẽ dừng lại ở thần vương. Muốn tiến một bước nữa, đột phá đến cấp bậc trên thần vương, tuyệt đối không có khả năng. Cuối cùng, Kỷ Toàn lại bổ sung một câu. Thần đạo không thích hợp nhân tộc, ít nhất bây giờ không thích hợp nhân tộc. Trừ phi có một ngày, nhân tộc có thể trải rộng chư thiên, có được lượng khổng lồ sinh linh tín ngưỡng, như vậy, nhân tộc có lẽ còn có khả năng đi thần đạo. Nhưng bây giờ không được. Sinh linh trong nhân tộc có hạn, thần vương đã là cực hạn. Với lại, bên ngoài hoàng đình lập ra, quả quyết không có khả năng để người trong thiên hạ đi tín ngưỡng người của Di Thần Cung, như vậy, muốn thu thập tín ngưỡng càng không có khả năng gì. Đừng nói đánh vỡ thần vương cực hạn, có thể chứng đạo thần vương hay không, cũng là một chuyện chưa biết. Cho nên, rời khỏi Trung Huyền Giới, tiến vào ngoại giới, con đường thần đạo trên cơ bản đã chặt đứt. Tiên đạo Văn Thiên Cừu gật gật đầu. Thực lực Thẩm Trường Thanh đã thể hiện hoàn mỹ sự cường đại của tiên đạo. Nếu là để hắn ở giữa hai thứ làm ra một lựa chọn, tự nhiên là lựa chọn một đạo mạnh nhất. Thần đạo mạnh nhất là Lục Tiên Thần, tiên đạo mạnh nhất là Thẩm Trường Thanh, hai người chiến một trận, hai đạo mạnh yếu đã quá sáng tỏ. Một năm sau, thần quang ngút trời. Có thanh âm uy nghiêm truyền ra, giống như truyền khắp Tây Châu Đại Vực. Di Thần Cung mở, phàm là người có cơ duyên, đều có thể bái vào sơn môn, trường sinh cửu thị, thọ ngang trời đất, trường sinh bất tử. Toàn bộ người nghe được thanh âm này, sắc mặt đều ngẩn ra. Lập tức, có người hướng về phương hướng Di Thần Cung chạy đi, không vì cái khác, chỉ riêng uy thế trong thanh âm mới vừa rồi ẩn chứa, cùng với thần quang ngút trời, đều nói rõ Di Thần Cung xuất thế tuyệt không đơn giản. Cơ duyên như thế, có thể nào dễ dàng bỏ qua? Trong thành Tây Châu, Đông Phương Chiếu đang xử lý bế quan, sau khi nghe nói thanh âm này, đó là trực tiếp từ tu luyện trạng thái trong rời khỏi. Trường sinh cửu thị, ha ha. Cho dù là Thẩm Trường Thanh, chỉ sợ cũng không dám nói mình có thể trường sinh cửu thị, nhưng đối với người bình thường mà nói, vạn năm tuổi thọ coi như là trường sinh cửu thị rồi. Chương 1852, Sơn Môn mở, 2, từ sau khi cho quyền Di Thần Cung nơi đó, hắn còn tưởng Di Thần Cung sẽ lập tức có động tác, nhưng chưa từng nghĩ đợi một năm, đối phương mới chính thức mở rộng Sơn Môn, chiêu mộ đệ tử rộng rãi. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu cũng không để ý quá nhiều. Tuy bây giờ Hoàng Đình thiết lập võ viện khắp thiên hạ, nhưng chung quy là có sự khác nhau, võ viện ai cũng vậy, chú ý vững vàng phát triển. Thế lực tông môn lại là chọn lựa người có thiên phú, tiến hành chăm chích bồi dưỡng. Giữa hai bên, người trước có thể bồi dưỡng tu sĩ trung hạ tầng quy mô lớn, nhưng muốn thật sự bồi dưỡng ra cường giả đỉnh cấp rất khó, kẻ sau mà nói ngược lại dễ dàng sinh ra cường giả đứng đầu. Bởi vậy, Hoàng Đình không bài xích thiên hạ tông môn tồn tại. Như là Di Thần Cung, Hoàng Đình thậm chí còn có thể bỏ sức nâng đỡ một chút. Đông Phương Chiếu rời khỏi mật thất, đi tới trên tường thành, ở cao nhìn xuống, có thể thấy được trong thành Tây Châu tiếng người ồn ào, nhà buôn dân chúng đều đầy đủ hết. Lại nhìn về phía ngoài thành, đường xá trên cơ bản đều đã tu sửa hoàn toàn. Bạch Đế đến rồi. Quý Thiên Lộc tới phía sau đối phương, cung kính ân cần thăm hỏi. Đông Phương Chiếu nói, trước mắt, chuyện Tây Châu đại vực tiến triển như thế nào rồi? Khởi bẩm Bạch Đế, toàn bộ dân chúng trên cơ bản đều đã hoàn thành di dời, phạm vi 10 vạn dặm địa vực lấy thành Tây Châu làm trung tâm, đều đã có thành trấn thôn xóm tương ứng xây dựng hoàn thành, đường đều đã tu sửa. Chỉ là Tây Châu đại vực rộng lớn, muốn hoàn thiện đến trình độ Đại Chu ngày xưa, tạm thời chưa thể hoàn toàn làm được. Quý Thiên Lộc làm ra báo cáo. Hắn vốn làm người cầm quyền trấn Ma Ti một phương, hôm nay theo Đông Phương Chiếu tới Tây Châu đại vực, cũng nắm giữ quyền bính không thấp. Chuyện đại thế Tây Châu đại vực, đều do đối phương làm. Đông Phương Chiếu gật đầu, ngày xưa Đại Chu dùng thời gian mấy trăm năm không ngừng nghỉ, mới có quy mô cỡ đó, chúng ta bây giờ chỉ là không đến 2 năm, muốn làm tới trình độ cỡ đó của Đại Chu rất khó. Mọi việc không thể nóng vội, bằng không sẽ chỉ khéo quá hóa vụng. Không đến 2 năm, Tây Châu đại vực có thể có cảnh tượng như thế, đã là phi thường không tệ, dựa theo xu thế trước mắt, khoảng 8 năm 10 năm nữa. Tây Châu đại vực có thể huy hoàng giống như Đại Chu ngày xưa. Nếu là thời gian dài, nhất định sẽ so với Đại Chu càng thêm huy hoàng. Thuộc hạ rõ. Quý Thiên Lộc gật đầu. Sau đó, Đông Phương Chiếu nói, trước mắt chủ yếu phải làm là duy trì cục diện ổn định, bất cứ chuyện nào trái pháp luật đều phải nghiêm trị, tuyệt không nuông chiều. Vâng. Quý Thiên Lộc cung kính nhận lệnh. Hắn ở trong lời nói của đối phương ngửi được một luồng sát ý mãnh liệt. Rất hiển nhiên, vị này tuyệt không chỉ là nói mà thôi. Sau đó, sắc mặt hắn lại thoáng chần chờ. Đông Phương Chiếu thấy vậy, bình tĩnh nói, còn có chuyện gì? Có không ít tông môn phái người tới đây bàn bạc, muốn ở Tây Châu đại vực chiếm cứ một chỗ, nhưng tạm thời đều bị ta chặn lại, không biết Bạch Đế cho rằng phải làm như thế nào. Quý Thiên Lộc nói, Tây Châu đại vực linh khí nồng đậm, lại có tổ mạch tọa lạc trong đó, linh khí không phải đại vực khác có thể so sánh. Tông môn thiên hạ đặt ánh mắt ở nơi này cũng là bình thường. Trước mắt Tây Châu đại vực địa thế trống trải, nhưng cũng không phải bọn họ muốn tới thì tới, trong tay các tông môn thế lực đó đều nắm giữ không ít tài nguyên, gõ một phen cẩn thận, nghĩ hẳn có thể khiến vấn đề tài chính giảm bớt không ít. Đông Phương Chiếu có sự ám chỉ nói một câu, xây dựng Tây Châu đại vực, tuy là có Hoàng Đình chi tiền, nhưng tài nguyên Hoàng Đình thật sự có thể cho, cùng bây giờ Tây Châu đại vực chi. Hoàn toàn không có cách nào làm được cân bằng. Nếu không có tài nguyên làm bổ sung tiếp sau mà nói, Tây Châu đại vực phải giảm tốc độ lại. Vốn, hắn còn đang nghĩ, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Lời của Quý Thiên Lộc bây giờ, lại khiến có ý tưởng khác. Cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp từ trên thân các tông môn kia vặt lông dê một đợt, thì có thể giải quyết hết vấn đề. Nhìn chung tông môn thiên hạ, cũng không có mấy cái là nghèo. Đặc biệt một ít tông môn lớn, tài nguyên nắm giữ trong tay quả thực làm người ta chấn động. Chỉ là không có lý do, cho dù là nhìn những tài nguyên kia đỏ mắt, cũng không thể có động tác gì. Nhưng bây giờ đã khác. Các tông môn này đã vội vàng đến, vậy vừa lúc tạo điều kiện cho bọn họ. Vâng. Quý Thiên Lộc nhận lệnh. Di Thần Cung, trong một cái sơn môn trống vắng, Cơ Doanh từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, nhìn thần quang phóng lên trời. cùng với thanh âm uy nghiêm kia truyền vào trong tai, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Đối với Di Thần Cung, hắn là không có hảo cảm gì. Vốn Trung Huyền Giới chỉ có một mình đầu nhập vào Thẩm Trường Thanh, ngày sau có cơ hội rất lớn sẽ được trọng dụng. Kết quả nửa đường lại giết ra một cái Di Thần Cung, uy hiếp đến địa vị của bản thân, đối với cái này, trong lòng Cơ Doanh tự nhiên khó chịu. Nhưng khó chịu nữa, cũng không có bất cứ biện pháp gì, hai người bọn Di Thần Cung thực lực rất mạnh. Tỷ Toàn thì không nói, đường đường tồn tại cấp thần vương, hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Còn lại một tên Văn Thiên Cừu, có được chiến lực cấp bậc Thiên Kiêu Ngũ Tông, cũng không phải mình có thể so sánh. Chương 1853, Sơn Môn mở, 3, cho nên, muốn từ trên thực lực áp chế Di Thần Cung, tạm thời là không có khả năng gì, chỉ là Cơ Doanh cũng có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh tiếp nhận Di Thần Cung, nguyên nhân rất lớn là hy vọng Di Thần Cung gia nhập, có thể lớn mạnh thực lực nhân tộc. Nếu mình cũng có thể sáng lập một đại tông, cho dù không thể áp chế qua Di Thần Cung, cũng không cần lo lắng bị Di Thần Cung áp chế ngược lại. Hắn nhìn thần quang trên trời dần dần tiêu tán, ánh mắt kiên định, xem ra tới lúc rồi, làm ra quyết đoán, Cơ Doanh không có bất cứ sự che giấu nào, lực lượng toàn thân cũng bùng nổ ra, khí tức đáng sợ lao thẳng vào mây. Ngay sau đó, hắn liền cao giọng quát, hôm nay đạo tông mở sơn môn, phàm là người có duyên đều có thể bái vào đạo tông, tu vô thượng pháp môn, vô địch thế gian. Vô địch thế gian, khẩu khí thật lớn. Phương hướng Di Thần Cung, Văn Thiên Cừu khẽ nhíu mày, trong mắt đột nhiên hiện lên sự lạnh lùng. Đạo tông sớm không ra muộn không ra, cố tình lúc này mở sơn môn, rõ ràng là đang nhằm vào mình. Nhưng hắn cũng không có gì kiêng kỵ, một Cơ Doanh nho nhỏ, còn không được mình đặt ở trong mắt. Sau đó, Văn Thiên Cừu liền trầm tâm thần xuống, đặt sức chú ý ở trên người của mình. Sơn môn đã mở, nhưng hắn đã ở sơn môn bố trí khảo hạch hạn chế, muốn thật sự tiến vào Di Thần Cung, phải thông qua khảo hạch trước rồi nói, cho dù là thiên tài như thế nào nữa. Muốn làm được một bước này, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể thành công, cho nên hắn cũng không có quá mức sốt ruột. Thiên nhân. Cảm thụ được lực lượng bản thân ẩn chứa, Văn Thiên Cừu đã cảm nhận được tiên đạo khó khăn. Cho dù là lấy cảnh giới thần cảnh viên mãn của hắn, đi trọng tu tiên đạo, cũng dùng ước chừng một năm thời gian, mới miễn cưỡng với tới cảnh giới thiên nhân. Đồng thời, ở sau khi đột phá thiên nhân, có thể rõ ràng cảm nhận được, luồng lực lượng tu luyện ra kia. Mơ hồ hình thành một loại xung đột mỏng manh với thần lực của mình. Văn Thiên Cừu có loại dự cảm. Đợi mình tiến một bước đột phá tiên đạo, đến bất hủ kim thân trong lời đồn, thậm chí động thiên cảnh mà nói, như vậy phải thật sự bỏ qua thần đạo, không thể làm được hai đạo cùng tu. Ở trước đó, còn có thể tạm thời áp chế được. Nhưng như vậy, cũng có một tệ đoan phi thường rõ ràng, tiên đạo và thần đạo xung đột, nếu muốn áp chế xung đột này, phải vận dụng một bộ phận lực lượng duy trì cân bằng mọi lúc. Cho nên, so sánh với trước kia, thực lực hắn bây giờ đã vô hình trung bị suy yếu một thành. Nếu có một ngày, tiên đạo tiến một bước mạnh lên, thực lực sẽ chỉ tiến một bước bị suy yếu. May mắn! Trước mắt hoàng đình vững vàng, không có xung đột gì xảy ra. Bằng không, Văn Thiên Cừu cũng không dám mạo hiểm tu luyện tiên đạo, dù sao nếu thật có đại chiến xảy ra, thực lực ở dưới sự xung đột bị suy yếu. Nói không chừng còn có khả năng mất mạng. Không biết sư tôn ở trên tiên đạo tu luyện như thế nào? Hắn nghĩ tới Kỷ Toàn từ sau khi lập ra Di Thần Cung, liền luôn bế quan không ra, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Văn Thiên Cừu nhìn ra được, mục đích Kỷ Toàn bế quan, chính là muốn chuyển tu tiên đạo. Nhưng vấn đề là, tiên đạo không phải thực lực càng mạnh, chuyển tu lại càng dễ, trong đó đề cập đến một cái vấn đề tuổi thọ, dùng một phương thức đơn giản để nói. Hoàng Vũ Thần Vương có 20 vạn năm tuổi thọ, nếu là có thần vương hủy bỏ cảnh giới của mình, ngay lập tức sẽ tuổi thọ khô kiệt mà tử. Như là Kỷ Toàn như vậy, đã thành tựu thần vương mười mấy vạn năm, càng hung hiểm phi thường. Một cái vô ý, liền có khả năng tuổi thọ khô kiệt mà chết, cho nên, đối phương ở lúc chuyển tu tiên đạo, phải nắm bắt một cái hạn độ, đã có thể cam đoan tiên đạo vững bước tăng lên, lại cam đoan phương diện thần đạo bất diệt, duy trì vấn đề tuổi thọ cơ bản. Nhưng có thể thật sự thành công hay không, vẫn là một vấn đề, Văn Thiên Cừu đối với điều này không có lòng tin quá lớn. Sau đó, hắn một lần nữa đặt sức chú ý ở trên người mình. Thiên nhân. Bất hủ. Động thiên, hắn bây giờ chỉ là mới vào thiên nhân mà thôi, thực lực như vậy đặt ở trung huyền giới chỉ có thể tính là tầng dưới chót, chỉ có tiến vào bất hủ kim thân cảnh, có được chiến lực tương đương với cấp bậc nhập thánh, mới có thể miễn cưỡng nói là có chút đáng xem. Nhưng lấy trình độ khó khăn của tiên đạo, tương lai 1-2 năm, muốn tiến vào bất hủ kim thân cảnh, không có khả năng gì. Đợi tới động thiên cảnh về sau, mới có thể có được lực lượng sánh vai thần cảnh, không biết khi nào, mới có thể như vị thẩm trấn thủ kia, thành công mở động thiên, có được chiến lực đáng sợ sánh vai thần vương. Văn Thiên Cừu nghĩ tới Thẩm Trường Thanh, vị kia xem như tiên đạo đệ nhất nhân thiên hạ hiện nay. Thời kỳ thượng cổ hoàng đình như thế nào, hắn không phải quá rõ, nhưng hôm nay đối phương tuyệt đối tính là tiên đạo đệ nhất nhân. Không. Chuẩn xác mà nói, hẳn là xem như nhân tộc đệ nhất nhân. Bất luận trung huyền giới hoặc là ngoại giới, đều không có vị nào là đối thủ của hắn. Chương 1854, 5 năm, 1, 5 năm. Trong Ngự Hoa Viên, Cổ Hưng nhìn mặt hồ bình tĩnh trước người, vẻ mặt có chút cảm khái. Từ mấy năm? Từ khi hoàng đình lập tới nay, đã có 5 năm thời gian. 5 năm trước hoàng đình mới lập, có cường giả trung huyền giới đi ra ngăn trở, 4 năm trước, Thẩm Trường Thanh vào trung huyền giới, hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Không có trung huyền giới quấy nhiễu, lại thêm hôm nay linh khí sống lại, ngắn ngủn mấy năm thời gian, thực lực chỉnh thể hoàng đình, đã so với mấy chục năm trước kia tăng trưởng đều còn nhanh chóng hơn. Nhưng không biết cục diện hôm nay, còn có thể ổn định bao lâu thời gian. Không biết nghĩ tới chuyện gì, Cổ Hưng khẽ thở dài một cái. Ở phía sau hắn, Ngũ Cam giọng the thé, sắc mặt cung kính, có Ngô Hoàng, hoàng đình nhất định thiên thu muôn đời, vĩnh viễn lưu truyền, thiên thu muôn đời. Vĩnh viễn lưu truyền. Cổ Hưng cười. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc lắc đầu. Hoàng đình hôm nay chỉ là an phận ở một góc, ngoại giới chư thiên có vạn tộc mơ ước, chỉ đợi nhân tộc bại lộ, liền có một đòn sấm sét, trong có trung huyền giới như hổ rình mồi, hoàng đình nếu muốn trường tồn, nói dễ hơn làm. Vài năm an nhàn, chưa khiến Cổ Hưng lạc mất bản thân, hắn lúc nào cũng nhớ kỹ, thế cục của hoàng đình hôm nay là ác liệt cỡ nào. Mỗi một bước đều như dẫm trên miếng băng mỏng, có chút vô ý liền có khả năng rơi vào vực sâu vô tận. Cho nên, những năm gần đây, Cổ Hưng toàn lực phát triển võ đạo, bồi dưỡng thiên tài, chỉ hy vọng trong nhân tộc có thể xuất hiện mấy cường giả gánh vác được lá cờ lớn. Bất đắc dĩ, mấy năm thời gian chung quy quá ngắn. Khắp thiên hạ, người thật sự lên được mặt bàn, cũng không có bao nhiêu, cho dù là chính hắn, có khí vận nhân tộc thêm vào. Bây giờ cũng chỉ là vừa vặn tiến vào bất hủ kim thân cảnh mà thôi, cách mở động thiên không biết xa bao nhiêu. Tiếp tục theo tốc độ trước mắt, muốn thật sự mở động thiên, không có mười mấy 20 năm thời gian, hầu như là không có khả năng. Nhân hoàng còn như thế. Nhân tộc khác liền lại càng không cần nhiều lời, trừ phi là thật có thiên kiêu cái thế, bằng không, theo Cổ Hưng thấy, nhân tộc tương lai trăm năm cũng rất khó xuất hiện nhân vật gánh vác trường cột. Nếu là hoàng đình có thể lại xuất hiện mấy nhân vật như Thẩm Trấn Thủ, như vậy nhân tộc liền không lo nữa. Hắn nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Từ xưa đến nay trong tất cả cường giả nhân tộc, người trong lòng Cổ Hưng bội phục nhất chính là Thẩm Trường Thanh. Đối phương cuộc khởi từ thấp kém. Ngắn ngủn mấy chục năm, đã thành công đi tới giờ này ngày này. Nếu như không có đối phương ở phía trước chống đỡ, hoàng đình rất khó có mọi thứ hôm nay. Ngũ Cam thấp giọng trả lời. Nhân tộc có thể xuất hiện một vị Thẩm Trấn Thủ đã là chuyện may mắn, muốn lại xuất hiện một người nữa nói dễ hơn làm, hôm nay trong hoàng đình có Ngô Hoàng cùng Thẩm Trấn Thủ hai người, đủ để chấn hưng nhân tộc. Ngươi trái lại càng ngày càng biết nịnh bợ. Cổ Hưng lắc đầu bật cười. Vẻ mặt Ngũ Cam nghiêm túc, thần đều là nói lời thật, nghe vậy, Cổ Hưng khẽ lắc đầu, chú ý chặt chẽ động hướng của các tông trong thiên hạ, nếu là có ai làm việc vượt giới hạn, liền gõ một chút. Miễn cho vài năm nay quá bình tĩnh, khiến một ít người sinh ra ý nghĩ không nên có. Thần rõ. Ở lúc hai người nói chuyện, đột nhiên có tiếng nổ vang kinh thiên truyền đến, khiến quốc đô to như vậy cũng chấn động vài phần. Cổ Hưng nhìn về phía phương hướng dao động truyền đến, vẻ mặt nghiêm nghị, đi thăm dò một phen, rốt cuộc là cái gì dẫn tới chấn động. Trong dao động kia, hắn cảm nhận được một lực lượng cường đại. Phải biết rằng, mình hôm nay đã tới bất hủ kim thân cảnh, ở trong nhân tộc, thực lực có thể so sánh mình không có bao nhiêu, mà có thể cách xa như vậy khiến bản thân cảm thấy uy hiếp, càng không phải tầm thường. Vâng. Ngũ Cam không dám chần chờ, vội vàng rời đi. Thành công rồi, trong nơi hoang dã nào đó, Một đám người phong ma các đều vây ở nơi đó, nhìn ngọn núi biến mất trước mắt, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thành công! Rốt cục thành công rồi! Ngực Lỗ Nguyên kịch liệt phập phồng, trong lòng hắn cũng rất kích động. Mấy năm trước Thanh Y bế quan nghiên cứu thứ khác, phong ma các liền tự chuyên tâm nghiên cứu thiên cức trận pháp. Tới hôm nay, rốt cục cất cao uy lực trận pháp đến một trình độ có thể so với nhân tộc đứng đầu, lực lượng của một trận pháp có thể sang bằng một đỉnh núi, lực lượng cỡ này hoàn toàn có thể so sánh tồn tại thần cảnh. Một trưởng lão phong ma các vẻ mặt kích động. Thần cảnh chính là cường giả đứng đầu hôm nay nhân tộc tồn tại. Về phần thần cảnh trở lên, liền có thể xưng tồn tại là chí cường giả rồi. Nhưng mà, Hoàng Đình tới nay, thật sự có được cường giả cấp bậc trên thần cảnh, cũng chỉ có hai người mà thôi. Một người là Thẩm Trường Thanh, một người chính là vị Thái Thượng trưởng lão kia của Tây Châu Đại Vực Di Thần Cung. Trừ hai người này, không có bất cứ một người nào có thể với tới cảnh giới bực này. Có thể nói, phong ma các có thể mang lực lượng thiên cức trận pháp, cất cao đến trình độ tương đương với thần cảnh, liền tương đương với khiến Hoàng Đình có được một vị cường giả thần cảnh. Hơn nữa, chỉ cần tài nguyên đủ, như vậy cấp bậc trận pháp vẫn có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra. Chương 1855, 5 năm, 2, đợi tới lúc đó, sẽ không là một hai thần cảnh có thể so sánh nữa. Bởi vậy, ở một khắc đó trận pháp thành công, mọi người đều rõ. Thiên cức trận pháp cấp bậc thần cảnh xuất thế, rốt cuộc sẽ mang đến thay đổi thế nào cho Hoàng Đình. Ngay lúc này, Ngũ Cam đã dẫn theo cường giả quốc đô đến. Chúng ta phụng dụ lệnh nhân hoàng, tới nơi đây tra xét tình huống, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thế mà lại dẫn tới quốc đô chấn động. Hắn nhìn đám người phong ma các trước mắt, vẻ mặt vốn lạnh lùng dịu đi vài phần. Người phong ma các, không thể dễ dàng đắc tội. Trong trấn Ma Ti, cho dù là địa vị của một ít trấn thủ sứ, cũng không cao bằng người của phong ma các. Hoặc là nói không chỉ phong ma các, cho dù là mấy phân các khác trong tiềm tâm các, trên cơ bản đều là như thế. Trấn tà các ở trên ý nghĩa, là giống với phong ma các, mỗi một hạng thành quả nghiên cứu đối với Hoàng Đình đều có trợ giúp rất lớn, ngày xưa trận pháp truyền tống cùng với Ngọc Phụ đưa tin các thứ, tuy là lấy phong ma các làm chủ, nhưng đều có bóng dáng của trấn tà các. Về phần võ các mà nói, vậy càng không cần nhiều lời. Đến nay, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn đảm nhiệm các chủ võ các, chỉ bằng một điểm này, đã không có bất luận kẻ nào có gan đắc tội võ các. Đừng nói, trong võ các có được rất nhiều võ học điển tịch, hơn nữa truyền thừa đạo binh duy nhất của Hoàng Đình, cũng là ở lại võ các nơi đó. Còn lại một cái nội vụ các không nổi bật gì, nhưng cũng không phải người khác có thể dễ dàng đắc tội. Cho nên, ở sau khi nhìn thấy người của phong ma các, cho dù Ngũ Cam là người bên cạnh Cổ Hưng, cũng phải giữ thái độ tôn kính nhất định. Lỗ Nguyên tiến lên một bước, chắp tay nói, thì ra là Ngũ Công Công đến, vừa rồi chúng ta lại thử nghiệm trận pháp, không ngờ lại quấy nhiễu nhân hoàng, thật sự là lỗi của chúng ta. Trận pháp. Vẻ mặt Ngũ Cam ngẩn ra, ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, căn bản nhìn không ra cái gì, càng đừng nói trận pháp. Lỗ Nguyên thấy vậy, liền đánh ra một cái ấn quyết. Ngay sau đó, liền nhìn thấy không gian chấn động, chính cái trận bàn như từ không tới có xuất hiện, bên trên đều tản ra khí tức huyền diệu. Xin hỏi trận này tên gì, có được uy lực cỡ nào? Nhìn trận bàn, Ngũ Cam hỏi tiếp. Hắn đối với trận pháp không có bất cứ sự dính dáng nào, cho dù là thấy trận bàn, cũng nhìn không ra manh mối gì. Lỗ Nguyên vuốt trâu cười nói, trận này tên Thiên Cức, chỉ lấy uy lực để luận, có thể sánh vai cường giả thần cảnh. Sánh vai thần cảnh. Trong lòng Ngũ Cam kinh hãi, khi lại nhìn về phía chính tấm trận bàn, sắc mặt đã thay đổi. Hai chữ thần cảnh đại biểu cái gì, hắn quá rõ ràng. Hôm nay phong ma các nghiên cứu ra một trận pháp sánh vai thần cảnh, cái này đối với Hoàng Đình mà nói, chính là chuyện tốt bằng trời. Áp chế sự kích động trong lòng, Ngũ Cam trầm giọng nói, phong ma các có thành tựu này chính là chuyện tốt, Hưng Hoàng phái ta tới đây, chủ yếu là vì hỏi chuyện nơi đây. Hôm nay trận pháp phong ma các có thành tựu, không bằng Lỗ trưởng lão theo ta vào cung một chuyến, giáp mặt giảng giải với Hưng Hoàng, như thế nào? Hắn có thể hiểu, chuyện này nếu truyền vào trong tai Cổ Hưng, nhất định có thể khiến đối phương mặt rồng vui vẻ. Cho nên, mời người phong ma các vào cung, chính là cách làm tốt nhất. Nghe vậy, Lỗ Nguyên thoáng trầm ngâm, cũng không từ chối, vậy mời công công ở phía trước dẫn đường đi. Lỗ trưởng lão, mời. Mời, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực. Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên động thiên, 201 pháp môn, bỏ qua pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, thời gian pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, bỏ qua, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, minh thụ, thần cảnh tầng 8, thần thân người đầu rồng, thần cảnh tầng 7, nguyên điểm, 10 trong phòng, Thẩm Trường Thanh tập trung tâm thần, nhìn về phía bảng điều khiển của mình, số lượng pháp tắc đã từ ban đầu 136, biến thành hôm nay 201. Mà đây, chính là kết quả mấy năm thời gian, tìm hiểu tuyệt học trấn phái của năm tông. Tuyệt học trấn phái của năm tông đều tự đề cập đến pháp tắc khác nhau, trong đó có pháp tắc của một số tuyệt học trấn phái, là giống với pháp tắc bản thân hắn lĩnh ngộ, cho nên chưa thể tăng trưởng số lượng pháp tắc tương ứng, nhưng tăng lên không ít trình độ lĩnh ngộ pháp tắc vốn có. Tới bây giờ, tìm hiểu toàn bộ tuyệt học trấn phái, số lượng pháp tắc liền hoàn toàn dừng hình ảnh. Sau đó, hắn lại nhìn vào trong động thiên của mình, chỉ thấy lực lượng màu sắc rực rỡ quanh quẩn bên ngoài động thiên càng thêm nồng đậm. Về phần phạm vi bên trong, đã là từ 5 trượng trực tiếp mở rộng đến 7 trượng. Động thiên 7 trượng. Bên trong sinh ra một cái ao nước khoảng 3 trượng. Cái gọi là ao nước, đó là lực lượng hỗn độn ẩn chứa trong động thiên sau khi nồng đậm đến cực hạn, từ hóa sương mù trực tiếp đến trình độ hóa lỏng. Mỗi một giọt nước trong ao nước ẩn chứa lực lượng, đều có thể tương đương với lực lượng của một tu sĩ thần cảnh viên mãn bình thường. Chương 1856, ý tưởng, 1. Trong ao nước ba trượng ẩn chứa bao nhiêu giọt nước, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào đo được. Hắn chỉ rõ, sau khi động thiên mở rộng đến 7 trượng, lực lượng bản thân đã mạnh hơn so với lúc ban đầu động thiên 5 trượng rất nhiều, nếu là lại chiến một trận với lục tiên thần, trấn áp đối phương, tuyệt không có gì khó khăn. Cho dù là lại khai chiến với ngũ tông thập nhị cung, cũng có nắm chắc thủ thắng. Nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, đó là ngũ tông không dùng trấn tông đạo binh. Bằng không, vẫn là một phiền toái không nhỏ. Mấy năm bế quan, tăng động thiên 5 trượng lên tới động thiên 7 trượng, tốc độ này có thể nói là rất nhanh rồi. Nếu không có tuyệt học trấn phái giúp, chỉ dựa vào bản thân lĩnh ngộ, đừng nói động thiên 7 trượng, cho dù là động thiên 6 trượng, cũng không có khả năng gì. Thượng cổ hoàng đình có thể trăm năm ngưng tụ hạt nhân động thiên, quả nhiên là không dễ dàng nha. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Cho dù là hắn bây giờ mang tài nguyên có thể sử dụng, trên cơ bản đều dùng hết, cũng chỉ ngưng tụ 201 môn pháp tắc mà thôi. So sánh với 3.000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên, 1/10 cũng không đến. Động thiên 7 trượng. Tuy là mạnh hơn so với động thiên 5 trượng, nhưng muốn dẫn tới biến đổi về chất còn chưa đủ. Nghĩ đến trấn tông đạo binh của ngũ tông, Thẩm Trường Thanh từ bỏ ý tưởng lập tức ra tay đối với Trung Huyền Giới, dù sao... Nếu không thể giải quyết vấn đề trấn tông đạo binh của ngũ tông, mạo muội xé rách da mặt với Trung Huyền Giới, không có bất cứ lợi ích gì. Thập nhất phẩm đạo binh, ở trình độ nào đó tương đương với cường giả cấp bậc thần chủ, muốn sánh vai tồn tại cấp bậc này, cho dù là mở động thiên 10 trượng, cũng không nhất định có thể thành. Trong thời gian ngắn, chuyện thu phục Trung Huyền Giới là tạm thời không cần đi nghĩ nữa, mà ta hôm nay muốn nhanh chóng ngưng tụ động thiên, chỉ có thể là từ phương diện nguyên điểm xuống tay. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Nguyên điểm chỉ có 10 điểm, cho dù là giảm tiêu hao đến thấp nhất, cũng chỉ có thể chuyển hóa thành 10 môn pháp tắc mà thôi. Cho nên, muốn tập hợp đủ 3.000 pháp tắc, mình ít nhất cần thu thập hơn 2.000 nguyên điểm mới được. Nguyên điểm bắt nguồn từ trên người cường giả lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng người trong thần cảnh có thể lĩnh ngộ thần thông bổn nguyên pháp tắc cũng không có bao nhiêu, cho nên nguyên điểm thật sự chỉ có thể đạt được từ trên người thần vương. Thần vương của Trung Huyền Giới, tạm thời là không có cách nào ra tay. Hơn nữa đối phương làm nhân tộc thần vương, ngày sau nếu là thu phục Trung Huyền Giới, đối với Hoàng Đình mà nói cũng là chiến lực không thể bỏ qua. Dưới tình huống cỡ này, chém giết thần vương của Trung Huyền Giới, không có chỗ tốt gì. Còn lại mà nói, nơi duy nhất có thể nhúng tay, chính là Chư Thiên Vạn Tộc. Chư Thiên. Thẩm Trường Thanh nhìn bầu trời, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tất cả. Chư thiên rộng lớn, không phải vẻn vẹn một cái thiên địa nhân tộc có thể so sánh. Hơn nữa thiên địa nhân tộc hôm nay chỉ là trung thiên thiên địa, muốn tiến giai đại thiên, không phải mấy chục hơn trăm năm có thể làm được, thật sự muốn đạt được tài nguyên nâng cao bản thân, chỉ có thể từ trong chư thiên tìm kiếm. Lấy thực lực mình bây giờ, ở trong chư thiên chỉ cần không trêu vào tồn tại cấp bậc thần chủ, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Xử lý xong công việc hoàng đình, liền tới chư thiên tìm kiếm cơ duyên. Thẩm Trường Thanh âm thầm làm ra quyết định. Sau đó, hắn liền khuếch tán thần niệm, bao trùm toàn bộ trấn ma ti vào. Rất nhanh, thần niệm biến mất như thủy triều, thân thể ngồi yên mấy năm bất động, từ trên giường xuống, mở ra cửa phòng, đi tới bên ngoài sân. Mấy năm trôi qua, trong sân vẫn không dính một hạt bụi nhỏ. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cây vẹo cổ trong sân, trên mặt lộ ra nụ cười, vài năm không gặp, ngươi vẫn là bộ dáng cũ nha. Dứt lời, cái cây vẹo cổ lay động cành lá, như là đang đáp lại. Một màn này, chưa khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên, bản thân mở động thiên, ngưng tụ lực lượng pháp tắc, sớm đã đến trình độ phù hợp thiên địa, bất cứ thứ gì thời gian dài dính khí tức bản thân, đều có khả năng sinh ra linh tính. Giống như là cây vẹo cổ trong sân, mình ở trong viện ngộ đạo thời gian dài, sẽ có một chút khí tức dính ở trên thân đối phương, do đó khiến bản thân chỉ là một cái cây bình thường, thành công sinh ra linh tính của mình. Không chỉ như vậy, dù là bàn đá ghế đá thường ngồi trong sân, cũng lây dính linh tính trình độ khác nhau, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, về lâu về dài mà nói, trong sân ngày khác cũng có khả năng trở thành sinh linh thật sự. Tất cả cái này, hắn không có chút ý tứ nào ngăn cản. Bất luận là cây vẹo cổ, hoặc là thứ khác trong sân, đều đã làm bạn mình rất nhiều năm, mình cũng đã quen mấy thứ này tồn tại. Cho dù là sinh ra linh tính, hoặc là có một ngày trở thành sinh linh thật sự, chỉ cần không nguy hại nhân tộc, thì không có bất cứ vấn đề gì. Nói không chừng, còn có thể tăng thêm vài phần nội tình cho hoàng đình. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, một cái trận pháp cỡ nhỏ trực tiếp rơi ở trong sân. Đợi trận pháp hạ xuống, thiên địa linh khí chung quanh đều như bị dẫn dắt, hướng về trong sân hội tụ đến. Chỉ trong nháy mắt, linh khí trong sân liền tăng lên không ít. Chương 1857, ý tưởng, 2, yên tĩnh ở đây đợi đi, ta chờ ngày nào đó các ngươi hóa hình. Nhớ kỹ, các ngươi có thể có hôm nay chính là nhân tộc ban tặng, ngày khác cho dù hóa hình, cũng không thể làm chuyện nguy hại nhân tộc, nếu không ta không chút lưu tình. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng. Nghe vậy, cây vẹo cổ kịch liệt lay động, như là đang gật đầu đáp lại. Bàn đá ghế đá khác cũng chấn động vài cái, đưa ra đáp lại. Thấy vậy, hắn mới hài lòng gật đầu. Không bao lâu, thanh y nhẹ nhàng tới. Ồ! Cảm thụ được linh khí tăng trưởng trong sân, lão rất nhanh đã nhìn ra manh mối trong đó, tôn thượng ứng dụng đối với trận pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thanh y có thể nhìn ra được, trận pháp trong sân tuy rất nhỏ, hơn nữa không tính là thủ đoạn cao cấp gì, nhưng trận văn nối tiếp tự nhiên liền mạch, đã có vài phần phong phạm trận đạo tông sư. Tuy nói, đối phương đạt được mình truyền ký ức trận pháp, đã tính là một vị nhân vật cấp bậc tông sư, nhưng ký ức chung quy là của mình, không xem như khổ tu mà có, cho dù có thể bày trận ra, muốn làm được liền mạch tự nhiên như vậy, cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có bản thân thực ở trong đó lĩnh ngộ được thứ của mình, mới có thể có thành tựu như vậy. Một chút thủ đoạn mà thôi. Thẩm Trường Thanh bật cười. Những năm gần đây hắn tìm hiểu pháp tắc, đối với phương diện trận đạo, trùng hợp có một ít cảm ngộ mà thôi, chẳng qua, hắn không có ý tưởng gì đối với trận đạo, chỉ hứng thú đối với tu luyện. Thứ lúc trước bảo tiền bối nghiên cứu, không biết bây giờ có tiến triển gì không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Đã có chút manh mối. Thanh y gật đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, chỉ cần cho lão phu thêm thời gian, tin tưởng có thể hoàn toàn bố trí ra trận pháp. Tốt. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Chờ một chút nữa không có vấn đề gì, hôm nay thực lực của hắn tiến nhanh, không cần lo lắng trung huyền giới xâm phạm, phương diện trận pháp làm phiền tiền bối mau chóng giải quyết, có cái gì cần cứ việc mở miệng, phương diện tài nguyên không phải vấn đề. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc dặn dò một câu. Thanh y lĩnh mệnh. Trong hoàng cung, Cổ Hưng đang tự hỏi chuyện khác, đột nhiên Ngũ Cam từ bên ngoài tiến vào. Thẩm trấn thủ đến rồi. Mời hắn vào đi. Cổ Hưng từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần lại. Ngũ Cam nghe vậy, lập tức lui ra. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh từ bên ngoài đi vào. Hưng Hoàng, Thẩm Trấn Thủ tới vừa lúc, bổn hoàng vừa vặn có chuyện, muốn nói với Thẩm Trấn Thủ một chút. Hưng Hoàng nói là chuyện gì? Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Cổ Hưng nói, Thiên Cức trận pháp của Phong Ma Các, không biết Thẩm Trấn Thủ có nghe nói hay không? Thiên Cức trận pháp, Thẩm Trường Thanh nghe được cái tên này, gật đầu, trận này ta từng nghe nói, hơn nữa cũng từng kiến thức uy lực trận này, ta cho rằng trận này nếu có thể tiến một bước hoàn thiện, ngày sau với Hoàng Đình có rất nhiều đất dụng võ. Hôm nay Hưng Hoàng đột nhiên nói đến chuyện này, chẳng lẽ là Phong Ma Các bên kia xảy ra vấn đề gì? Hắn mấy năm qua đều đang bế quan, không có quá nhiều hiểu biết đối với chuyện Phong Ma Các. Cổ Hưng cười nói, thì ra Thẩm Trấn Thủ sớm đã biết chuyện Thiên Cức trận pháp, trước đó không lâu Phong Ma Các thực nghiệm trận này chấn động quốc đô, trẫm vậy mới biết, thì ra Phong Ma Các vẫn luôn nghiên cứu có một trận pháp cường đại. Theo Lỗ Nguyên nói, trận này đã có được lực lượng sánh vai thần cảnh, hơn nữa vẫn còn có không gian tiến một bước hoàn thiện. Nếu trận này có thể có được lực lượng sánh vai thần vương, với Hoàng Đình ta mà nói, đó là chuyện tốt bằng trời. Sánh vai thần cảnh, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Tin tức này, khiến hắn có chút bất ngờ. Mấy năm nay Thanh Y đều đang nghiên cứu vấn đề cửa ra vào Trung Huyền Giới, chỉ có người Phong Ma Các tự mình nghiên cứu hoàn thiện Thiên Cức trận pháp. Dưới loại tình huống này, đối phương thế mà có thể hoàn thiện Thiên Cức trận pháp đến mức độ sánh vai thần cảnh, thực sự ra ngoài dự liệu. Từ nơi này có thể nhìn ra được, trong Phong Ma Các nhất định là có thiên tài phương diện trận pháp, bằng không, rất khó ở trong vài năm ngắn ngủn, liền có được tiến cảnh như vậy. Hưng Hoàng nói không sai, nhưng thật sự muốn đẩy một trận pháp lên tới trình độ sánh vai thần vương không dễ, hơn nữa một trận pháp cấp bậc thần vương bày ra, đều là một sự tiêu hao không nhỏ. Lấy tài nguyên trước mắt của Hoàng Đình, nghĩ hẳn cũng là khó có thể chống đỡ. Trận pháp khác với tu sĩ, mỗi một khắc vận chuyển, đều phải có tài nguyên tương ứng làm bổ sung mới được, tu sĩ mà nói, phương diện này không có nhiều băn khoăn như vậy. Tiêu hao lớn nữa, chỉ cần có thiên địa linh khí, đều có thể bổ sung trở về. Nhưng trận pháp lại khác. Thiên Cức trận chú ý là bùng nổ trong thời gian ngắn, mỗi một khắc tiêu hao đều có thể xưng là lượng khổng lồ, muốn dựa vào thiên địa linh khí để duy trì tiêu hao, trên cơ bản là không có khả năng. Sắc mặt Cổ Hưng ngưng trọng, chuyện Thẩm Trấn Thủ nói, vừa vặn là thứ trong lòng trẫm băn khoăn, tài nguyên trong thiên địa có hạn, cho dù là toàn lực đào móc, ở trong thời gian có hạn, cũng rất khó bổ sung bao nhiêu, thật ra không chỉ có là vấn đề phương diện trận pháp, cho dù là cho tu sĩ khác tu luyện, phương diện tài nguyên cũng đã có chút thiếu thốn. Kéo dài thời gian dài, bất lợi đối với Hoàng Đình. Chương 1858, đoạn nhân quả, 1, tuy Hoàng Đình bây giờ thu thuế các tông môn, nhưng mà tài nguyên trưng thu được, so với bây giờ tiêu hao, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Hoàng Đình trước mắt, hoàn toàn nằm ở một cái trạng thái thu vào không bằng chi ra. Mấy chục năm tương lai tuy có thể chống đỡ tiếp, nhưng nếu nhìn từ lâu dài mà nói, chính là miệng ăn núi lở. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, Hưng Hoàng là có tính toán khác. Bổn Hoàng có một chuyện, muốn xác nhận một chút với Thẩm Trấn Thủ, đó chính là ngoại thiên địa nhân tộc, là có vạn tộc vẫn luôn nhìn chằm chằm, hay là nói vạn tộc có phương pháp gì, có thể biết được nhân tộc tồn tại. Nếu là trong đó có dư địa quay về, Bổn Hoàng muốn bí mật phái một ít người đi ra ngoài, xem có thể thu thập một ít tài nguyên hay không. Cổ Hưng trầm giọng nói. Mấy ngày nay, hắn đã luôn nghĩ chuyện phương diện này. Miệng ăn núi lở là không được, phải từ nơi khác phải có thu nhập mới được. Nhưng bất đắc dĩ mình không hiểu quá nhiều đối với chư thiên, hôm nay Thẩm Trường Thanh xuất quan, vừa lúc nghe một chút ý kiến của đối phương. Phái người tới bên ngoài thu thập tài nguyên. Thẩm Trường Thanh không khỏi ngây người. Lời của Cổ Hưng, thực sự khiến mình cảm thấy bất ngờ. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn liền trầm ngâm, thiên địa nhân tộc tồn tại ở trong tử vong cấm khu, đồng thời ngoài thiên địa có một trận pháp cường đại làm che lấp, cho nên vạn tộc tạm thời không rõ nhân tộc tồn tại ở nơi nào. Trên thực tế, nếu có vạn tộc biết được chỗ nhân tộc, bọn họ đã sớm vây công, sẽ tuyệt đối không chờ tới bây giờ, nhưng trong vạn tộc có cường giả tinh thông thôi diễn. Tuy bọn họ không rõ nhân tộc thiên địa tồn tại, nhưng nếu là có ai có thể rời khỏi phạm vi trận pháp, nghĩ hẳn sẽ có khả năng bị suy tính được. Trừ phi có thể hoàn toàn gạt bỏ vạn tộc suy tính, bằng không để người ta tới chư thiên, quá mức nguy hiểm. Nói đến về sau, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Cách nghĩ của Cổ Hưng theo hắn thấy, quá mức mạo hiểm chút. Phái người đi ra ngoài, trừ phi là có thể ngăn cản suy tính mới được, nhưng cụ thể làm như thế nào, nói thật. Thẩm Trường Thanh cũng không phải quá mức hiểu biết. Nghe vậy, vẻ mặt Cổ Hưng có chút thất vọng, nói như thế, chúng ta hôm nay chỉ có thể làm từng bước. Phương pháp che chắn suy tính, ta tuy không rõ, nhưng người khác chưa chắc đã không rõ. Ai? Thanh Y. Thanh Y. Vẻ mặt Cổ Hưng khẽ chấn động. Hắn biết sự tồn tại của Thanh Y, dù sao đối phương hoạt động ở trong Phong Ma Các lâu như vậy, mình sao có thể không rõ. Nhưng đối với lai lịch thật sự của Thanh Y, Cổ Hưng không quá hiểu biết. Thẩm Trường Thanh nói, Thanh Y chính là hộ thân chí bảo của Thanh Liên Đế Quân Thượng Cổ Hoàng Đình, tồn tại vô số năm tháng, kiến thức của lão không phải người khác có thể so sánh, một ít bí ẩn chúng ta không biết, lão chưa chắc không nắm giữ. Thượng Cổ Hoàng Đình. Vẻ mặt Cổ Hưng biến đổi. Hắn biết Thượng Cổ Thẩm Trường Thanh nói, không phải là thiên địa vạn năm trước hôm nay, mà là hoàng đình cổ xưa tồn tại ở năm tháng xa xưa, chí bảo từ năm tháng cỡ đó bảo tồn, tin tức thật sự nắm giữ, tuyệt đối có thể xưng là lượng khổng lồ. Được, vậy việc này liền làm phiền Thẩm trấn thủ rồi. Việc nhỏ mà thôi, hôm nay tu vi của ta đã lâm vào bình cảnh, trong thiên địa tài nguyên có hạn, ta đã tính qua một đoạn thời gian nữa, phải tới chư thiên tìm kiếm khả năng tiến thêm một bước. Thẩm trấn thủ phải đi. Cổ Hưng biến sắc, rất nhanh lại thoải mái. Nước cạn khó nuôi chân lông, bây giờ hoàng đình với đối phương mà nói, chung quy là quá nhỏ, rời khỏi cũng là chuyện bình thường. Thẩm trấn thủ tính khi nào rời đi, hoàng đình có nơi nào có thể cung cấp trợ giúp. Trong mấy năm đi, thời gian tạm thời còn chưa xác định, nhưng ở trước khi rời khỏi hoàng đình, ta tính giảng đạo thiên hạ, phàm là tu sĩ nhân tộc, đều có thể đến nghe giảng. Giảng đạo thiên hạ. Tâm thần Cổ Hưng chấn động. Như là đối phương cường giả bực này giảng đạo thiên hạ mà nói, nhất định sẽ đưa tới chấn động thật lớn. Không hề nghi ngờ. Đây chính là phúc âm của tu sĩ khắp thiên hạ. Thẩm Trường Thanh nói, nhân tộc bây giờ thực lực phổ biến quá yếu, pháp môn tiên đạo đã truyền ra, nhưng thật sự có thể mang nó hóa thành thực lực không dễ dàng như vậy, ở trước khi ta rời khỏi giảng đạo một phen, tin tưởng có thể có một chút tác dụng, việc này còn cần hoàng đình truyền lưu thay. Sau đó cắt ra một khu vực cho ta giảng đạo là được. Bổn hoàng thay tu sĩ thiên hạ, cảm tạ Thẩm trấn thủ. Cổ Hưng trịnh trọng hành một lễ. Giảng đạo thiên hạ chính là chuyện tốt, nếu là đợi sự việc kết thúc, thực lực hoàng đình nhất định có thể ở trên cơ sở vốn có tăng trưởng một đoạn. Xác định một số việc, Thẩm Trường Thanh lập tức đứng dậy rời đi. Ở lúc hắn rời đi, Cổ Hưng cũng lập tức triệu tập quần thần, nói ra chuyện Thẩm Trường Thanh tính giảng đạo thiên hạ. Đây là chuyện tốt, Thẩm trấn thủ nếu giảng đạo thiên hạ, không chỉ có thể tăng thêm uy nghiêm hoàng đình ta, hơn nữa còn có thể tăng trưởng thực lực hoàng đình ta, tin tức một khi truyền lưu, nhất định dẫn tới thiên hạ chấn động, đến lúc đó toàn bộ tu sĩ tập hợp, chính là tình huống rầm rộ chưa từng có, cho nên địa điểm giảng đạo, tuyệt không thể có bất cứ sự hàm hồ nào, đã phải thể hiện uy nghiêm của hoàng đình, hơn nữa có thể chứa rất nhiều tu sĩ. Thần nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một chỗ thích hợp nhất. Văn Khâu lập tức bước ra khỏi hàng, thanh âm nói chuyện vang dội mạnh mẽ. Chương 1859, đoạn nhân quả, 2, Cổ Hưng nghe vậy, không khỏi hỏi, văn tướng cho rằng, một chỗ nào thích hợp nhất? Núi Long Thủ. Núi Long Thủ, không sai, núi Long Thủ từng là thánh sơn của Đại Tần, ngày xưa Ngô Hoàng ở núi Long Thủ chiêu cáo thiên hạ lập nhân tộc Hoàng Đình, núi này sừng sững được coi là long mạch của Hoàng Đình ta, nếu là an trí địa điểm giảng đạo ở nơi đó. Nhất định có thể nâng cao uy danh hoàng đình ta. Văn tướng nói xong, không người vái. Cổ Hưng nhìn về phía mọi người, các khanh có ý kiến gì không? Theo thần thấy, văn tướng nói không sai, núi Long Thủ làm địa điểm giảng đạo vừa vặn thích hợp. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Quần thần không có bất cứ một người nào phản đối. Dù sao trừ núi Long Thủ, bọn họ cũng không thể nghĩ ra còn có chỗ nào thích hợp Thẩm Trường Thanh giảng đạo thiên hạ sử dụng. Thấy vậy, Cổ Hưng gật đầu, được, vậy theo văn tướng nói, mang núi Long Thủ làm nơi giảng đạo, kế tiếp việc này liền do văn tướng phụ trách thay, cần phải làm thỏa đáng việc này, dù sao chuyện liên quan thể diện hoàng đình. Nếu là nơi nào xảy ra vấn đề, thì không quá dễ coi, hắn trực tiếp đẩy công việc cho Văn Khâu phụ trách. Nhìn chung triều đình, có thể xử lý tốt chuyện này không có mấy ai, Văn Khâu là một vị trong đó. Nơi giảng đạo an trí ở núi Long Thủ đã là đối phương đưa ra. Vậy vừa lúc để đối phương phụ trách. Văn Khâu không người nhận lệnh, thần tuân chỉ. Trở lại trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh lập tức tìm Thanh Y, nếu nhân tộc rời khỏi thiên địa, có phương pháp che chắn vạn tộc tra xét hay không? hắn đi thẳng vào vấn đề, Thanh Y rõ ràng ngây ra một hồi, sau đó liền lâm vào trầm ngâm. Nhìn bộ dáng đối phương, Thẩm Trường Thanh không mở lời quấy rầy, cho đối phương thời gian chậm rãi suy nghĩ. Hồi lâu sau, Thanh Y mới từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, bất cứ cường giả nào muốn suy tính, đều không có khả năng tự dưng làm được, trong đó chú ý hai chữ nhân quả, chỉ cần có thể che chắn nhân quả thiên cơ, tự nhiên có thể không bị cường giả vạn tộc thôi diễn. Che chắn nhân quả thiên cơ. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nhân quả thiên cơ nói thì đơn giản, thật ra rất phức tạp. Cho dù là hắn cảnh giới bực này, cũng chưa thể tham ngộ cái gọi là nhân quả thiên cơ. Tiền bối có cách nào làm được không? Muốn che chắn nhân quả thiên cơ, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy, ta nhớ Hoàng Đình có một môn thần thông che lấp thiên cơ, nhưng cực kỳ khó có thể tu luyện thành công, ngày xưa người trong Hoàng Đình có thể tu luyện thành công nó, ngộ ra nhân quả pháp tắc, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, dù sao nhân quả pháp tắc liên lụy đến quá nhiều thứ, không phải ai cũng có thể lĩnh hội. Thanh Y nói theo sự thật. Thần thông che lấp thiên cơ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh sáng ngời, tiền bối có nhớ Ức Tương Quan hay không? Hẳn là có, nếu tôn thượng cần, để lão phu nhớ kỹ một chút, nói không chừng có thể tìm được. Thanh Y khẽ lắc đầu. Ký ức trong đầu lão quá nhiều, muốn tìm được thứ mình muốn không phải chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không thúc giục, không sao, tiền bối thông thả nhớ. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngồi ở trên ghế đá bên cạnh, yên lặng chờ thời gian trôi qua. Ở trước mặt hắn, Thanh Y nhắm mắt minh tưởng, ở trong lượng trí nhớ khổng lồ của bản thân, tìm thần thông nhân quả có thể che giấu. Tiểu viện yên tĩnh. Hai người đều không nói gì, chỉ có cây vẹo cổ kia đang đón gió khẽ lay động, truyền đến tiếng vang xào xạc rất nhỏ. Hai ngày sau, Thanh Y bỗng mở mắt, có rồi, tiền bối tìm được rồi. Tinh thần Thẩm Trường Thanh rung lên, không uổng phí mình ngồi không hai ngày, xem bộ dáng đối phương, rốt cục đã tìm được thứ mình muốn. Thanh Y mỉm cười, đúng vậy, môn thần thông này tên là Đoạn Nhân Quả, tuy chỉ ở cấp bậc nhất phẩm, nhưng độ khó tu luyện nó, xem như cao nhất trong toàn bộ nhất phẩm thần thông. Tương tự, nếu có thể tu luyện môn thần thông này đến mức tận cùng, hiểu ra bổn nguyên pháp tắc trong đó, thì có thể nắm giữ được nhân quả pháp tắc, thậm chí nhân quả quy tắc. So với thời gian hồng trần các loại pháp tắc, nhân quả pháp tắc càng thêm huyền diệu khó lường, nếu có thể nắm giữ, có thể đoạn nhân quả của bản thân, che chắn thiên cơ, khiến người khác không thể nào suy tính, càng có thể kích thích nhân quả của người khác, khiến kẻ đó chết oan chết uổng. Nhân quả pháp tắc rất mạnh, nhưng bất cứ chuyện gì, cũng có tính hai mặt của nó. Càng là pháp tắc cường đại, lại càng khó có thể nắm giữ. Đoạn nhân quả làm nhất phẩm thần thông, nhưng cho dù là thời kỳ thượng cổ hoàng đình, nhân tộc thiên kiêu vô số, cũng không có mấy ai có thể thật sự tu luyện thành công. Thẩm Trường Thanh nghe đối phương nói, trong lòng càng thêm tò mò đối với môn thần thông này, làm phiền tiền bối truyền thụ cho ta môn thần thông này. Việc nhỏ, Thanh Y trực tiếp điểm ra một chỉ, mang toàn bộ ký ức trong ký ức của mình có liên quan đoạn nhân quả, đều truyền qua cho đối phương. Theo bản năng, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, tiêu hóa tin tức xa lạ kia. So với tin tức thần thông khác ẩn chứa, tin tức ẩn chứa trong thần thông đoạn nhân quả càng thêm mênh mông cùng với huyền diệu. Một lát, hắn hoàn toàn tiêu hóa chỗ tin tức kia. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía bảng điều khiển của mình, chương 1860, pháp tắc nhân quả, một, chỉ thấy ô pháp môn đã có thêm một môn thần thông xa lạ. Đoạn nhân quả, chưa nhập môn, có thể tăng lên, xem đến nơi đây, hắn mỉm cười. Có rồi. Một bên khác, nhìn thấy bộ dáng đối phương, Thanh Y không khỏi nhắc nhở một câu, nhân quả huyền diệu phi thường, nếu không thể nắm giữ cũng không cần miễn cưỡng, tôn thượng đừng mang toàn bộ tâm tư đều đắm chìm ở trên một phương diện này, để tránh lẫn lộn đầu đuôi. Năm đó cũng có không ít thiên kiêu, một lòng muốn ngộ ra nhân quả thần thông, kết quả lãng phí mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, kết quả lại không có bất cứ thu hoạch gì, không chỉ có thần thông không thành, tu vi bản thân cũng tụt lùi rất nhiều. Lão có chút lo lắng, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Cho dù đối phương thiên phú trác tuyệt, theo Thanh Y thấy, cũng không nhất định có thể tu luyện thành công đoạn nhân quả. Nhưng mà, nhân quả huyền diệu. Một khi có người bắt đầu tu luyện, sẽ rất khó dừng lại, nhỡ đâu đối phương thật sự rơi vào, như vậy phiền toái to rồi. Đối mặt cảnh báo, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, tiền bối yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực, nếu là môn thần thông này thật sự khó có thể lĩnh ngộ, vậy chỉ có thể nói rõ ta không có cơ duyên này, tuyệt đối sẽ không trầm mê trong đó. Vậy thì tốt. Thanh Y nghe vậy, trong lòng thoáng buông lỏng. Sau đó, lão liền đứng dậy rời đi. Trong sân, chỉ còn lại có một mình Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó. Ta trái lại muốn xem, cái gọi là nhân quả thần thông sau khi tu luyện thành công, rốt cuộc có huyền diệu như thế nào. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 201 pháp môn, đoạn nhân quả, chưa nhập môn, có thể tăng lên, bỏ qua pháp tắc, tinh hà pháp tắc, ba thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc, sáu thành, lưu vân pháp tắc, hai thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, hai thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc, ba thành, có thể tăng lên, thời gian pháp tắc, ba thành, có thể tăng lên, bỏ qua, bổn. Nguyên, Võ La, Thiên Địa Thần Vương, Lôi Thần, Nửa Bước Thần Vương, Minh Thụ, Thần Cảnh tầng 8, Thần Thân Người Đầu Rồng, Thần Cảnh tầng 7, Nguyên Điểm, 10. Thẩm Trường Thanh nhìn trị số trên bảng điều khiển của mình, không lãng phí thời gian, lập tức ý niệm khẽ động, trực tiếp tiêu hao một nguyên điểm, tăng đoạn nhân quả lên. Ầm, nguyên điểm biến mất. Trong đầu hắn truyền đến tiếng ong ong mãnh liệt. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt biến ảo, chỉ thấy thần hồn mình giống như thoát ly thể xác bản thân, thậm chí còn là thoát ly thiên địa trói buộc, trực tiếp tiến vào trong chư thiên. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh như có thể quan sát chư thiên, vô số sợi tơ vô hình người bình thường không nhìn thấy, ở nơi đó rắc rối hỗn độn. Ngay sau đó, hắn không tự chủ được vươn tay, muốn gãy một trong vô số sợi tơ. Ầm, trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh cảm giác đầu như là bị búa tạ đập một cái, sau đó thần hồn rời khỏi cơ thể liền nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh liền biến mất ở trong chư thiên. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn mưu toan gãy sợi tơ, trong chư thiên, có cường giả đứng đầu cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ. Nhân quả, trong thần quốc mênh mông như đại thiên thiên địa, cổ hoang hoàng giả của cổ hoang thần tộc nhìn lực lượng quy tắc đang xen trên không thần quốc, ánh mắt lộ ra biểu cảm kinh nghi bất định. Nhân quả khó hiểu. Cho dù là thần chủ, muốn lĩnh ngộ thứ cấp độ nhân quả, cũng là không có khả năng gì. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác nhân quả của mình, giống như là bị cái gì gãy một cái. Tuy bản thân chưa ngộ ra lực lượng cấp bậc nhân quả, nhưng đề cập đến nhân quả của mình, không có khả năng không có một chút cảm giác nào. Ngay lập tức, sắc mặt cổ hoàng ngưng trọng hẳn lên, thế mà thực có cường giả ngộ ra lực lượng cấp bậc nhân quả, hắn hôm nay gãy sợi dây nhân quả của bản thân Ngô, rốt cuộc là có mục đích gì, chẳng lẽ là tính ra tay đối với cổ hoang thần tộc Ngô hay sao? Hôm nay chư thiên không bình tĩnh, trước có nhân tộc xuất thế, lại đến về sau hài cốt đế quân sống lại, hai thứ đều quấy động phong vân chư thiên. Tuy kẻ trước từ sau một trận chiến hỗn loạn cấm khu, liền mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, nhưng đối với vạn tộc mà nói, chuyện nhân tộc vẫn như xương mắt ở cổ, một ngày không trừ bỏ, vĩnh viễn không có cách nào thật sự yên lòng. Chỉ tiếc là, nhân tộc kia giống như bỗng dưng biến mất, mặc cho các thần tộc suy tính như thế nào, đều mãi không thể suy tính ra cái gì. Còn nữa chính là Thi Ma. Đến nay mới thôi, thần vương chết ở trong tay Thi Ma đã có không ít, nhưng con Thi Ma kia thực lực tăng lên quá nhanh, cho dù là thần chủ tự mình ra tay, cũng chỉ khiến nó bị thương nặng mà thôi, muốn chém giết cũng không có cách nào làm được. Ngoài ra, còn lại chính là chuyện phong thần đài. Đại tranh chi thế, cho dù là các thần tộc, cũng phải nắm bắt cơ hội này. Tranh đoạt khí vận tín ngưỡng, là điều bắt buộc. Tuy cổ hoang thần tộc tồn tại ở chư thiên vô số năm tháng, nội tình hùng hồn, nhưng thật sự nếu có thế lực khác nhằm vào bản thân, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ đến đây, trong lòng cổ hoàng lạnh lùng. Muốn ra tay với tộc Ngô, thì xem rằng các ngươi có đủ cứng hay không, nếu là muốn chiến, bổn hoàng sao có thể sợ hãi chút nào.